Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 189 ma sát yêu cầu. Tư Mã U Nguyệt mấy người đều thò lại gần, ngay cả tiểu đồ đầu nhỏ cũng rụi lại đây. Này mấy thứ đều là không biết đồ vật, Ngụy Tử Kỳ chỉ vào nhất phía dưới mấy thứ đồ vật nói. Liền tên đều không có, cũng chỉ có vẽ cái bộ dáng, Khúc Béo nói. Loại đồ vật này có thể là cái bảo, cũng có thể là cái phế vật. Các ngươi nhìn này đó, có hay không cái gì tưởng mua? Ngụy Tử Kỳ bọn họ đều lắc đầu. Bọn họ hiện tại thật sự cái gì cũng không thiếu. Mấy thứ này đối bọn họ tới nói đều không có lực hấp dẫn. Kia huyền cấp cao giai công pháp nhưng thật ra không tồi. Nhưng là muốn cùng mặt khác đại gia tộc người đi cạnh tranh, khẳng định so bất quá, cho nên vẫn là sáng suốt tính. Tư Mã U Nguyệt xem tất cả mọi người đều không có gì ý tưởng. Này mặt trên bảo bối tuy rằng nhiều, nhưng là đối bọn họ tới nói cũng không có lực hấp dẫn. Rốt cuộc tất cả mọi người đều không phải người tham lam môn sơ, nếu không có kia đến lúc đó nhìn xem có hay không cái gì muốn đi. Hiện tại chúng ta trở về chờ đấu giá hội đã đến là được, trở lại xa Âu Dông binh đoàn. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi tìm Bạch Vân Kỳ, nói muốn chính mình đi tham gia đấu giá hội, không cần cùng Dông binh đoàn cùng đi. Bạch Vân Kỳ đối bọn họ muốn chính mình đi đầu tiên là kinh ngạc một chút. Bất quá ngay sau đó cũng tỏ vẻ lý giải. Bọn họ khẳng định là có ý nghĩ của chính mình, liền không có nói cái gì nữa. Trở lại chính mình nhà ở, Tư Mã U Nguyệt tùy tay đem danh sách đặt ở trên bàn, cởi ra giày liền nằm đến trên giường. Ma sát từ mạn đà vòng tay ra tới, ở cái bàn liền thành hình. Ngươi như thế nào ra tới? Tư Mã U Nguyệt nằm nghiêng, tay phải chống đầu, nhìn hắn hỏi. Ma sát vất vất tay, kia danh sách liền mở ra tới, thật dài một chuỗi danh sách ra ở trước mặt hắn. Như thế nào, ngươi còn đối này đấu giá hội đồ vật cảm thấy hứng thú? Vì ta mua hai dạng khác biệt đồ vật, ma sát nói. Coi trọng cái gì? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Lưu ly châu cùng hắc ám thạch, ma sát chỉ vào mặt trên hai dạng khác biệt đồ vật nói. Tư Mã U Nguyệt bị dọa đến tay thiếu chút nữa không chống đỡ đầu, đứng lên quang chân chạy tới nói, đại ca, này lưu ly châu chính là bảo bối, giá quy định 1 vạn nhiều đồng vàng, này không có cái 10 vạn 8 vạn đồng vàng, ta như thế nào giúp ngươi đi chụp? Ngươi không có tiền? Ma sát nhíu mày, ngươi chừng nào thì thấy ta có tiền? Chúng ta đồ vật đều là từ linh hồn trong tháp trực tiếp lấy. Ta hiện tại toàn bộ gia sản cũng liền 1000 cái đồng vàng. Tư Mã U Nguyệt nói, còn có, ngươi nói hắc ám thạch là cái gì? Ma sát chỉ nhất phía dưới kia khối không có tên chỉ có đồ cục đá. Thứ này giá quy định mới 200 cái đồng vàng. Thứ này hảo lấy, nhưng là này lưu ly châu lại không hảo đoạt a. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua nói, ngươi nghĩ cách, này lưu ly châu ta cần thiết muốn. Ma sát nói, này lưu ly châu có tác dụng gì, ngươi cư nhiên như vậy thích? Tư Mã U Nguyệt tò mò hỏi. Này vốn dĩ chính là ta đồ vật, ma sát nói. Mặc kệ hoa cái gì đại giới, đều phải được đến nó. Tư Mã U Nguyệt bĩu môi nói dễ dàng, đây chính là lần này đại hội áp trục bảo bối chi nhất. Ta như thế nào đi cùng những cái đó đại gia tộc người tranh a? Nghĩ cách, nói xong, hắn hóa thành khói đen trở về mạn đà lắc tay. Ngươi, gia hỏa này. Tư Mã U Nguyệt dậm dậm chân, đi trở về mép giường ngã xuống, nói, thật là, cái này làm cho chúng ta nghĩ như thế nào biện pháp a? Ở trên giường phát điên trong chốc lát, Tư Mã U Nguyệt đi đem Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường kêu lại đây. Làm sao vậy? Bắc Cung Đường hỏi. Ta có việc tìm các ngươi hay hỗ trợ. Tư Mã U Nguyệt nói chạy tới tướng môn khóa trái. Sau đó mang theo hai người vào linh hồn tháp. Sự tình gì? Còn muốn tới nơi này tới. Âu Dương Phi xem Tư Mã U Nguyệt. Cảm thấy ra hỏa này như thế nào có chút không bình thường. Ta nhìn chúng một cái đồ vật, muốn chụp được tới, bất quá yêu cầu tiền. Cho nên muốn cho các ngươi hai giúp ta luyện một đoạn thời gian đan dược. Ta lấy đi ra ngoài bán đổi tiền, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nhìn chúng gì? Lưu Ly Châu Phúc, giá thấp 1.000.000 Lưu Ly Châu. Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường bị nàng lời này dọa không nhẹ. Nói, kia Lưu Ly Châu giá thấp chính là 1.000.000. Lại là tất cả mọi người đều muốn bảo bối. Chỉ sợ này không có cái mấy chục vạn hạ không tới, đúng vậy. Cho nên ta mới nói ta nếu muốn biện pháp kiếm tiền a. Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng ở lấy máu, khóc không ra nước mắt. Ta nơi này còn có điểm tiền, ngươi trước cầm đi thấu một thấu. Âu Dương Phi lấy ra một chương tạp, đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Đây là cục lân đại lục quen dùng chữ tiền tạp. Mỗi chương tạp bên trong có thể phóng nhất định số lượng đồng vàng. Thẻ xanh, đây chính là 10 vạn đồng vàng mới có thể dùng tạp A. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nhìn Âu Dương Phi. Không thể tưởng được hắn vẫn là cái thổ hào. Không đúng, là siêu cấp thổ hào. Bắc Cung Đường nhìn thẻ xanh, nói, không thể tưởng được ngươi cư nhiên như vậy có tiền a. Âu Dương Phi đối hai người phản ứng không tỏ ý kiến. Đem tạp nhét vào Tư Mã U Nguyệt trong tay, nói, trước cầm đi dùng đi, vạn nhất ngươi gặp được tưởng mua đồ vật làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Âu Dương Phi lắc đầu, nói, vài thứ kia ta đều nhìn, không ta muốn, ta đây trước dùng, quay đầu lại trả lại ngươi. Tư Mã U Nguyệt đem tạp nhận lấy, nói, chính là như vậy cũng không đủ đi. Bắc Cung Đường nói, ta cảm thấy như vậy nhiều thế lực muốn tranh cái này. 10 vạn chỉ sợ không đủ, cho nên còn nếu muốn biện pháp làm điểm tiền, Tư Mã U Nguyệt nói. Đúng rồi, đem những cái đó cấp bậc thấp không cần đồ vật đều cầm đi bán đi. Sau đó chúng ta lại lấy chút cấp bậc thấp đan dược đi ra ngoài bán, nhìn xem có thể tiến đến. Nhiều ít rồi nói sau, 2 ngày sau, Tư Mã U Nguyệt bọn họ đem một số lớn đan dược linh khí cầm đi bán. Chính là cũng chỉ bán 2 vạn đồng vàng mà thôi. Chủ nhân, ngươi có như vậy nhiều đan dược, cũng có thể lấy đan dược đi bán đấu giá a. Thiên Âm xem Tư Mã U Nguyệt như vậy ưu sầu, nhắc nhở nói. Ngươi phía trước không phải liền đem hàn băng đan cầm đi bán đấu giá sao? Lần này có thể đem 100 truyền đan cầm đi chụp, khẳng định có thể so sánh hàn băng đan càng được hoan nghênh. Tư Mã U Nguyệt trước mắt sáng ngời, ôm Quá Thiên Âm xoa xoa, nói, vẫn là ngươi thông minh, ta như thế nào không nhớ tới 100 truyền đan đâu. Bất quá này 100 truyền đan ở thành cổ đại lục đều như vậy hy hữu. Ở cũng lân đại lục khẳng định càng thêm chân quý. Đi thời điểm tốt nhất là che giấu một chút thân phận. Bằng không rước lấy những người đó liền phiền toái. Chủ nhân có thể cho Ma Sát đại ca thay đổi một chút khí tức của ngươi. Sau đó mang cái áo choàng mặt nạ gì đó che khuất ngươi diện mạo. Thiên Âm nói, không tồi, cảm ơn ngươi. Thiên Âm mà ni. Tư Mã U Nguyệt buông ra Thiên Âm, bắt đầu mân mê 100 truyền đan đi. Này trăm truyền đan ở 2 năm trước đối nàng tới nói vẫn là không thể chạm đến. Chính là hiện tại chính nàng đều có thể luyện chế. Hơn nữa này linh hồn trong tháp có nhất khó tìm kim xà quả. Cho nên này trăm truyền đan đối nàng tới nói cũng không phải rất khó đến. Nói làm liền làm, Tư Mã U Nguyệt tuyển 4 viên trăm truyền đan. Dư lại đều là Tư Mã U Nhạc bọn họ lưu lại. Cùng Bắc Cung Đường bọn họ đánh thanh tiếp đón. Chính mình một người đi ra ngoài. Đi vào một cái không chớp mắt hẻm nhỏ. Nàng nhìn đến không có gì người chú ý. Lắc mình đi vào. Trở ra thời điểm. Nàng đã hoàn toàn thay đổi chính mình hơi thở. Hết chương.